Duyên Kỳ Ngộ, chương 24, góc truyện audio.com. Trong phủ tướng quân thành Lâm Nam, các tướng lĩnh ăn uống nói cười rôm rả, một người nâng cốc rượu nói, mà tướng kính tướng quân một chén, khúc chống trận của tướng quân hôm nay quả thực chấn động đất trời. Khiến quân Trần sợ vãi ra quần, mọi người tới tấp đứng dậy, nâng cốc nói, nhờ diệu kế của tướng quân mà đánh lui kẻ địch, mà tướng khâm phục, Lưu Giác cười uống hết chỗ rượu trong cốc, đột nhiên có người hỏi, sao không thấy Thiên Tường tướng quân? Mà tướng đang muốn chúc rượu tướng quân, Thiên Tường tướng quân hôm nay mất sức nhiều, đã đi nghỉ rồi. Lưu Giác cười giải thích nâng cốc rượu trong tay, nói. Quân Trần không biết lượng sức dám đánh lén chúng ta, đến một lần chúng ta tiêu diệt một lần, để chúng biết uy danh của Nam quân. Nào ta kính chư vị một chén, mọi người cùng cười uống cạn. Khi tiệc tàn, Lưu Giác trở về thư phòng, đột nhiên cảm thấy tâm thần bất an. Phàm những nơi có thể tập kích chàng đều đã bố trí canh gác định để cho quân Trần tiến vào Lâm Nam, để chúng đánh lén suôn sẻ, nhân đó dụ địch vào bẫy, đồng loạt phản công, giáng đòn chí mạng. Kế sách chàng đã nghiền ngẫm nhiều lần, lại đàm luận tỉ mỉ với Cố Thiên Tường, đảm bảo không có kẽ hở, lúc đó mới yên tâm mở tiệc. Nhưng tại sao lòng đột nhiên bồn chồn bất an, nghĩ mãi không hiểu do đâu. Chàng bước ra sân, hải đường vẫn đang nở rộ, a la, a la. Lòng chàng đau như cắt, bất chợt nhìn về dãy Tây Sơn, lúc đó Lưu Anh vội đi vào. Chúa thượng, Tam tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Lưu Giác cảm thấy trong đầu, ầm, một tiếng, Lưu Anh nói, người của Minh Tổ cấp báo, có 10 tên bịt mặt nhảy vào quán trọ của Tam tiểu thư, đoán là do thám của quân Trần, nghe nói đều là cao thủ. Giữa trời trên đỉnh Tây Sơn phụt lên một đám khói màu xanh tím, ngưng tụ trong đêm, giống lưỡi dao đâm nhói vào tim chàng, nếu không khẩn cấp, Minh Tổ sẽ không phát tín hiệu đó. Mỗi kỵ binh của Ôi Kỵ đều được trang bị pháo hiệu tín hiệu có tin cấp báo và cứu viện khẩn cấp khác nhau. 3 binh sĩ của Minh Tổ được chàng phái đi bảo vệ A-La đều là những cao thủ hàng đầu. Nhìn thấy màu sắc tín hiệu, chàng thậm chí không dám nghĩ đến tình hình bên đó. Lòng như lửa thiêu, phủ tạng như bị dao đâm. Đối mặt với trận tập kích bất ngờ của địch, chàng vẫn mỉm cười, bình tĩnh chỉ huy, nhưng bây giờ, Lưu Giác cố không nghĩ, lập tức mang theo binh lính và Ôi Kỵ nhằm dãy Tây Sơn lao đi. Lúc đó, 3 tử sĩ của Minh Tổ đang giao đấu ác liệt với 13 tên áo đen để bảo vệ A-La, 2 người đã bị thương. Bọn áo đen võ công cao cường, nhưng không ngờ, 2 người mới đến lại liều chết kháng cự, giao chiến lâu như vậy mà vẫn có thể phản kích. Tên cầm đầu tính thời gian, có vẻ sốt ruột, nếu trong hoàn cảnh khác, thời điểm khác, chưa biết chừng do tiếc cho tài của họ hắn sẽ thả họ đi. Nhưng bây giờ cần tốc chiến tốc thắng. Hắn xoáy người bay vào vòng chiến, đoàn kiếm nhằm tử sĩ Minh Tổ vung lên, lưỡi kiếm giữa chừng lại đổi hướng, đâm xéo về phía A-La. Lưỡi kiếm đen xì, trong đêm chỉ có tiếng gió rít, không hề thấy phản quang. Sự đổi hướng đột ngột của đường kiếm khiến A-La tránh không kịp, lúc đó một tử sĩ Minh Tổ lấy thân chắn trước mặt A-La, đoàn kiếm. Phật, một nhát trúng ngực anh ta, tử sĩ đó nghiến răng chịu đau, trở tay đẩy A-La thét xé họng. Bảo vệ Tam tiểu thư, chạy đi. Nguồn tải ẩn phao, VN, góc truyện audio.com. Tử sĩ thì ánh mắt phẫn nộ, không kịp nhìn huynh đệ bị thương, vội nắm tay A-La bay vọt qua tường bao. Người áo đen, hừ, một tiếng, tay cầm kiếm lao theo. Hai bên giao chiến trên không, tử sĩ Minh Tổ không còn sức để tránh A-La bị kéo bay lên, chỉ cảm thấy mắt hoa, không thể nhận ra lưỡi kiếm phía sau phi đến. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên bắn trúng lưỡi kiếm đang phi tới. Choang, một tiếng, lưỡi kiếm rơi xuống nền đá. Tử sĩ Minh Tổ đưa A-La nhảy xuống bên ngoài tường viện, nhìn thấy Lưu Giác và Ôi Kỵ đã đến, thở phào, rồi ngất đi. A-La ngơ ngác cũng không nhìn Lưu Giác, quay người chạy vào trong sân. Lưu Giác thấy A-La bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, lòng nhẹ nhõm, nỗi lo lắng thắt gan thắt ruột vừa rồi bỗng tiêu tan. Lại thấy A-La bỏ chạy, chàng cau mày, nhún người vọt lên, đứng chắn trước mặt nàng. A-La ngẩng đầu nhìn chàng, nước mắt ứa ra. Mẹ ta và mọi người vẫn còn trong đó. Lưu Giác dịu dàng, đừng lo, nàng nghỉ đi. A-La dừng chân, lau nước mắt thấp thỏm nhìn vào trong tường. Lưu Giác thầm rên, cố kìm nỗi khát khao ôm nàng vào lòng, nói to. Những người trong kia nghe đây, ta là Lưu Giác Bình Nam tướng quân của Ninh Quốc, đã đợi các người từ lâu, bỏ kiếm đầu hàng, sẽ được tha mạng. Phịch, bên trong ném ra một xác chết, chính là xác tử sĩ Minh Tổ trúng kiếm. A-La kinh hoàng kêu lên, vội bịt miệng, binh lính và Ôi Kỵ mắt vằn phẫn nộ, nhất loạt tuốt kiếm. Lưu Giác đến bên xác chết, cởi áo xem vết thương, khi đứng lên sát khí đã bừng bừng toàn thân, mắt lóe lên làn xương màu đỏ uất hận. Chàng quay đầu nói với Lưu Anh, hộ tống Tam tiểu thư về phủ. A-La kinh ngạc kêu lên, ta không đi, ta đợi mẹ và mọi người. Lưu Giác không muốn nàng chứng kiến cảnh máu đổ, nói. nàng cùng Lưu Anh về trước, ta sẽ đưa mẹ nàng và mọi người về sau. A La tạm yên lòng, vẫn đứng yên giọng kiên quyết. Hôm nay nếu chàng không để ta nhìn thấy mẹ và mọi người an toàn trở về, ta sẽ hận chàng suốt đời. Nàng biết đứng đây cũng chẳng làm gì, nhưng vẫn không yên lòng, đành ép Lưu Giác. Lưu Giác đang định nói thì cổng sân bật mở, 13 người áo đen đi ra, Thất phu nhân và mọi người bị điểm huyệt đứng ngây một bên. A La không kìm nổi kêu lên, mẹ, Thất phu nhân đứng yên không mở miệng được, nước mắt ứa ra, A La lòng như dao cắt. Lưu Giác cười đau khổ, bọn chúng thật khéo tìm, bắt đúng Thất phu nhân của tướng phủ, chàng thở dài. Toán áo đen ra khỏi sân, thấy quán rượu đã bị bao vây, đốt đuốc sáng trưng như ban ngày, lại thấy viên tướng trẻ tuổi đứng đầu đoàn quân, nụ cười trên môi, ánh mắt lạnh hơn nước sông Hán Thủy, bất giác dùng mình, tên cầm toán áo đen mắt trừng trừng nhìn trả, bỗng cười ha hả. Sớm nghe đại danh Bình Nam tướng quân thủ đoạn lợi hại, hôm nay diện kiến quả nhiên khí độ phi phàm. Không biết bọn ta nên hối hận đã vào nhầm nhà hay là nên mừng vì bắt được nhân vật được Bình Nam tướng quân coi trọng. Lưu Giác kinh ngạc không ngờ ánh mắt tên cầm đầu lợi hại đến thế, lại dám nhìn thẳng vào mình, nhưng miệng vẫn cười. Đầu hàng đi, khai kế hoạch của bọn bay, vẫn là câu đó, ta sẽ tha tội chết. Bọn áo đen cười sằng sặc, các ngươi tưởng chúng ta ham sống sợ chết ư, chúng ta đã đến là không mong sống trở về. Lưu Giác vung tay, quân sĩ xung quanh soàn soạt tra tên vào cung, chỉ chờ lệnh là bọn người trước mặt sẽ bị tên găm, trở thành những con nhím. A La kinh hãi, trợn mắt nhìn Lưu Giác, hét thất thanh. Đừng, Góc Chuyện Audio.com. Lưu Giác cau mày, nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt bọn áo đen, thầm than thở, đúng là ném chuột sợ vỡ bình quý. Chàng hít mạnh ép ra sát khí trên người, lớn tiếng quát A La. Nàng im ngay, thả hổ về rừng để bọn chúng phá kế hoạch của ta, thà để chúng chết ở đây. Lẽ nào vì mấy mạng sống này mà hại bách tính toàn thành rơi vào hỏa chiến? Lẽ nào nàng vì mấy người thân của mình khiến ngàn vạn tướng sĩ của ta bỏ mạng? A La bị ánh mắt thúc ép của chàng, liên tục lùi về sau. Lưu Giác không nói sai, nước Trần tuyệt đối không vì bị thua một trận mà không đánh tiếp. Mấy người này chắc là kỵ binh được phái đến công phá thành Lâm Nam, giữ họ lại, làm theo mưu kế đã định là có thể dụ quân Trần rơi vào bẫy của quân ta. Chỉ cần đại phá quân Trần, làm tổn thương nguyên khí của họ mới có thể tránh được họa chiến tranh. A La rơi nước mắt, nhưng sao nàng đành lòng nhìn Lưu Giác hạ lệnh bắn chết Thất phu nhân và mọi người, nếu để cho họ chết như vậy, suốt cả đời nàng cũng không thể tha thứ cho bản thân, làm sao nàng có thể chỉ giữ mạng sống cho mình. Nàng phải liều một phen, nếu thua thì cùng chết, nếu thắng có thể cứu được họ. A La đã quyết, nhanh tay rút thanh kiếm của binh sĩ đứng bên, kề vào cổ mình, đi giật lùi vào sân. Lưu Giác hét lên, A La nàng định làm gì? Ta hiểu, là không thể thả người đi, ta đảm bảo không để cho bá tính toàn thành chịu cảnh binh đao, nhưng ta cũng không đành nhìn người thân chết trước mặt. Ta không trách chàng, thật sự không trách chàng. Ta phải cùng chết với mọi người. Lưu Giác vừa lo lắng, tức giận vừa bất lực nhìn A La chậm chậm đi giật lùi vào sân. Nàng đột nhiên nháy mắt cười với chàng, dưới ánh trăng, nụ cười như hoa nở, đẹp đến mê mẩn, tim chàng đập lỡ một nhịp, hơi thở như ngừng lại, cơ toàn thân co rúm, không dám chớp mắt, đăm đăm nhìn người chàng yêu dấu dịch chuyển từng bước. A La từ từ đi đến trước mặt tên cầm đầu toán áo đen, nhìn thẳng mắt hắn, chĩa mũi kiếm về phía hắn, thản nhiên cất tiếng cười. Giải huyệt cho mẹ ta và mọi người, đằng nào bọn ta và các ngươi cũng chết cùng nhau. Tên này kinh ngạc nhìn con cá lọt lưới, thầm nghĩ, chính người này làm hỏng mưu kế của bọn ta, còn giết một cao thủ của ta, bây giờ lại lựa chọn cùng chết với người thân. Mắt hắn vô tình lộ vẻ tán thưởng. Lúc này A La vươn tay cởi giải băng quấn trên đầu, mái tóc dài óng ả sổ tung, xõa đến thắt lưng, ánh mắt long lanh đăm đăm nhìn tên thủ lĩnh. Hóa ra y là con gái. Tên áo đen lộ vẻ kinh ngạc, loại đàn bà quyết liệt như thế này, hắn chưa từng gặp. Sức chú ý của hắn bỗng chốc bị phân tán vài phần. A La nhẹ nhàng cởi chiếc áo đen bên ngoài, làn áo mỏng bên trong lập tức tung bay. Nàng biết chỉ cần gió thổi, gió lùa vào áo, cảnh tượng sẽ đẹp đến thế nào. Nàng nhoẻn miệng cười, toàn thân giống như nữ chúa sơn thần rực rỡ tỏa hào quang, lại như một bóng ma mê hoặc trong đêm. Tên áo đen hoàn toàn sững sờ, sao nàng ta lại đẹp đến thế? Nàng ta cười với hắn, tim hắn đột nhiên giật thót, hắn ngây ngất nhìn tấm thân mảnh rẻ thướt tha trong làn áo mỏng bay bay. Hắn chớp chớp mắt muốn xua đuổi sức cám dỗ trước mặt. Nhưng chính trong tích tắc hắn thất thần, Lưu Giác vận hết nội lực dương cung bắn vào tên cầm đầu, Lưu Anh và những binh sĩ khác vọt người xông lên. Tên áo đen lắc đầu tránh mũi tên, A La lập tức cầm kiếm lao đến đứng chắn trước mặt Thất phu nhân và mọi người. Góc Chuyện Audio.com Lưu Giác lao đến như tia chớp, kịp thời chặn đòn của tên cầm đầu đang muốn tiếp tục khống chế A La và mấy người nhà. Tử sĩ của Minh Tổ theo sát chàng, lập tức tách họ ra, vây chặt bọn áo đen. Toán lính vòng ngoài gương cung, nhắm thẳng bọn chúng. Tên cầm đầu sững người, cười chua chát. Thôi được, chỉ trách ta tâm trí không kiên định, lại bị mê hoặc bởi nụ cười của người đàn bà kia. Nói đoạn, hắn liếc nhìn A La. A La giật mình, ánh mắt tên này như dã thú hung bạo không thể thuần phục. Còn không mau đầu hàng. Lưu Giác cười khẩy, quán rượu nhỏ bỗng yên lặng khác thường. Tên cầm đầu đột nhiên cười sằng sặc. Vậy ra tay đi, lời dưa dứt 12 tên kia lập tức đứng quây lấy hắn. Lưu Giác thở dài, với bọn liều chết này, chàng biết sẽ không moi được gì từ chúng, bèn khẽ ra lệnh. Bắn, các tử sĩ tay vừa buông, tên vun vút như mưa bay vào toán áo đen. 12 tên khua kiếm gạt tên, bảo vệ tên cầm đầu. Hắn đột nhiên hét một tiếng, 4 tên nhảy lên vai những tên khác tạo thành bức tường sống chắn làn mưa tên. Lưu Giác kinh ngạc, xúc động, tên cầm đầu sau vài động tác nhún người, vận nội công bay vọt qua bức tường ra ngoài như một bông tuyết, còn kịp quay đầu chém phăng đầu những tên vừa đứng làm bức tường sống, chạy vút về phía cánh rừng. Trên không vọng lại tiếng cười điên dại, sẽ còn gặp lại, những kẻ khác bị trúng tên, khi thấy tên cầm đầu bỏ chạy lập tức nuốt thuốc độc tự vẫn. Lưu Giác kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết tên áo đen võ công không thua kém mình đó lai lịch thế nào, mà đáng để 12 cao thủ xả thân cứu. Không lâu sau, binh sĩ đuổi theo quay về bẩm báo. Người đó nhảy xuống sông Hán Thủy ở quãng vách đá Tây Sơn. Lưu Giác trầm ngâm hồi lâu, rồi ra lệnh. Về phủ, mời Thiên Tường tướng quân tối nay tăng cường cảnh giới, cho quân chốt ở cả ba cổng thành Đông, Tây, Nam sẵn sàng đợi lệnh. Binh sĩ rút khỏi quán rượu, trong sân chỉ còn Lưu Giác và Ô Y Kỷ. Thất phu nhân và mọi người đã được giải huyệt, khóc như mưa. A La cảm thấy chân tay mềm nhũn, ngồi phịch xuống sân. Đột nhiên cảm thấy người ấm sực, Lưu Giác đã cởi áo bào khoác lên người nàng. A La ngước nhìn, khuôn mặt tuấn tú của Lưu Giác thâm u như nước lạnh, mắt đăm đăm nhìn nàng. Lúc đó nàng mới cảm thấy lạnh, xốc áo bào trên vai, thầm nghĩ, 3 năm không gặp chàng đã được tôi luyện trở thành một người đàn ông thực thụ. Lưu Giác cúi nhìn thân người run run của A La, bất giác nghiến răng, mắt hằn lên sự tức giận. A La buồn bã cúi đầu, nhưng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế, nói khẽ. Ta chỉ lo lắng mà thôi. Lo lắng đến mức để cho chúng biết giá trị của mình. Giọng Lưu Giác trở nên lạnh lùng vô tình như vậy từ bao giờ? A La từ từ đứng lên, nhìn thẳng chàng. Ta không thể sai khiến thuộc hạ như chàng, cũng không thể ở trong quân doanh bàn mưu tính kế khi quân địch đến đoàng hoàng ứng phó như chàng. Làm sao ta không lo lắng, ta có bình tĩnh đến mấy cũng không phải là người máu lạnh. Đúng, chàng có dự định của chàng, nếu ta không lên tiếng, có lẽ chúng không biết người bị bắt quan trọng thế nào, nhưng nếu chàng cho rằng ta có thể giấu kín ý đồ, nước đến chân vẫn không vội, thì tiểu vương gia chàng đã đánh giá ta quá cao. Nhưng, tóm lại là ta không đủ bình tĩnh, phá hỏng kế hoạch của chàng, cho nên ta làm vậy, xấu nhất cũng chỉ là muốn phân tán sự chú ý của bọn chúng để chàng khỏi bắn chết tất cả mà thôi. Góc truyện audio.com Lưu Giác nghe đến câu cuối cùng, lòng run run, người co rúm, đau nhói tâm can, cố hít mấy hơi dằn lại. Không phải chàng trách nàng không bình tĩnh, khi thấy nàng dùng kiếm uy hiếp, đi giật lùi về phía bọn áo đen, lòng chàng thắt lại, khen cho nàng còn nói thẳng ra, nếu không được thì để chàng ra lệnh bắn chết cả nàng. Lưu Giác đau đớn nhìn nàng, nhưng A La lại không hiểu lòng chàng, nàng không biết 3 năm nay tình cảm của chàng đối với nàng đã sâu nặng thế nào, nhớ nhung điên cuồng thế nào, nàng lại còn cho rằng chàng có thể ra tay giết nàng. Hai mắt chàng bốc lửa, lúc này chàng hận là đã không thể giết nàng. A La cảm thấy từ người chàng tỏa ra từng trận khí lạnh, ánh mắt như muốn nuốt sống nàng, tự dưng thấy sợ thần thái này của chàng. Nàng khép chặt tà áo bào, nàng không để giọng phát run. Ta không trách chàng nửa câu, thật đấy, dù lúc đó chàng ra lệnh bắn chết ta cũng không trách chàng. Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Chàng không sai, nhưng cho ta làm lại ta vẫn làm như thế. Lưu Giác càng thêm hận. A La không trách chàng, nhưng sao nàng không chịu hiểu lòng chàng? Nếu lúc đó nàng có mệnh hệ gì, chàng lắc lắc đầu, quả thật không dám nghĩ tiếp. Sao nàng dám dọa chàng như vậy? Chàng giơ tay điểm huyệt, bế nàng nhảy lên ngựa, nói với đám binh sĩ. Đưa thất phu nhân và A Đầu về phủ, nói đoạn thúc ngựa phóng đi. A La không thể động đậy, miệng không thể nói, trợn mắt nhìn Lưu Giác thấy mặt chàng xa sầm, không thèm nhìn mình, nàng thở dài. Đúng là nàng không trách chàng, trái lại rất cảm động, có lẽ Lưu Giác đã biết tung tích nàng ngay từ khi nàng mới đến Lâm Nam. Hai tử sĩ liều chết bảo vệ nàng, một người đã mất mạng, nếu chàng không cử người bảo vệ, chắc là nàng đã chết trong tay bọn áo đen. Nàng cũng đâu có ngốc mà không hiểu rằng, nếu Lưu Giác không có lệnh sao hai người đó chịu xả thân cứu nàng. Trở về phủ tướng quân, chàng ôm A La vào phòng, cũng không giải huyệt cho nàng, sai bảo hầu nữ. Cho nàng ấy tắm, thu xếp một chút, A La dương mắt nhìn chàng đặt mình xuống rồi bỏ đi, sau đó mấy hầu nữ đến cởi áo cho nàng, A La đỏ mặt nhắm mắt bắt đầu chửi thầm Lưu Giác, mình đã nói không trách chàng ta, còn nói rõ nguyên nhân vậy mà vẫn chơi xấu như thế. Đằng nào nàng cũng không động đậy được, cứ để bọn họ làm gì thì làm. Nàng dần dần bình tĩnh trở lại, mọi sự việc diễn ra trong đêm lần lượt diễu qua trước mắt như đèn cù. Bọn người áo đen này lén đột nhập vào thành có lẽ là chuẩn bị phối hợp với quân Trần bên ngoài, thấy địa thế quán rượu thích hợp muốn nghỉ chân, đợi đến giờ hẹn sẽ hành động. Bọn chúng đã nói còn hơn 10 canh giờ là đến thời điểm hành động ngày mai, 10 canh giờ. A La lo lắng, nhẩm tính thời gian, chẳng phải là giờ hợi tối mai sao? Nếu tên cầm đầu chạy về quyết định hành động sớm hơn, thời gian càng gấp. Nàng không biết huyệt đạo khi nào có thể giải, khi nào Lưu Giác quay lại, chỉ có thể nhắc mình phải bình tĩnh. Nàng không biết thái độ Lưu Giác thế nào, xem ra chàng rất bực. Vốn dĩ chuyện hai nước giao chiến nàng không quan tâm, nhưng khi chiến sự xảy ra, nàng không muốn Lưu Giác bại trận. Hầu nữ thay quần áo xong đặt A La lên giường. Nàng tiếp tục thầm ôn lại quá trình sự việc, nhắm mắt mỉm cười. Chàng quan tâm tới mình ư? Lưu Giác nghị sự xong vội trở về phòng, thấy A La dường như không còn sức lực, yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt vừa tắm táp trở nên hồng hào, chàng ngây người giây lát. Góc truyện audio.com. 3 năm không gặp, A La đã đẹp hơn nhiều, càng trở nên hấp dẫn, chàng lặng lẽ đứng nhìn, thấy miệng nàng động đậy rồi bật cười. Nỗi bực kìm nén bấy lâu lại bốc lên, không kìm được chàng lạnh lùng cất tiếng. Lại còn cười được, A La mở mắt nhìn kỹ Lưu Giác. Mấy năm không gặp, ban đêm trên núi vừa rồi không kịp nhìn chàng, bây giờ nhìn kỹ, vẫn khuôn mặt với đường nét rõ ràng, có phần trầm tĩnh hơn, chỉ có điều bây giờ sắc mặt đã sắt lại sắp thành tảng băng. Nàng chớp mắt càng thấy buồn cười, không cựa quậy được còn cười kiêu kỳ như thế, Lưu Giác càng phẫn nộ, nàng còn cười hả, võ công như mèo ba chân của nàng, không bị người ta trẻ ra thật là mệnh lớn. A La lườm chàng, thầm nghĩ, điều nàng muốn lúc đó không chỉ là để cho tên áo đen trở tay không kịp. Mãi không được động đậy, đã rất khó chịu, giờ lại chỉ có thể nằm thế này nghe chàng nói, càng thấy bực mình nên nàng dứt khoát nhắm mắt. Thấy A La cười, lườm mình, Lưu Giác tiếc là không thể đánh cho nàng một trận. Đứng trước bọn áo đen, thần kinh chàng đã căng thẳng tột độ, đến khi thấy nàng mỉm cười, mới đột nhiên nghĩ A La dám phóng hỏa đốt cầu phao, bố trí mê trận trốn thoát mấy năm liền, tất không chịu bó tay bị bắt. Chàng chuẩn bị ra tay, đến khi nàng xõa mái tóc lại cởi áo ngoài, lòng đã biết nàng định phân tán chú ý của đối phương, thắng thì thắng rồi, nhưng thắng một cách thót tim. Lại còn dám nhắm mắt tỏ ra bất cần, giọng Lưu Giác trở nên nguy hiểm, tiếng nói rít qua kẽ răng, tay tóm lấy cằm A La. Chàng định làm gì? A La giật thót mình, vội mở mắt thấy nộ khí trong mắt Lưu Giác sục sôi như sóng. Thầm nghĩ, không cho cựa quậy, không cho nói, ta còn biết làm gì? Thấy nàng mở mắt, Lưu Giác buông tay, tay trượt xuống chạm vào cổ nàng, chiếc cổ thon mảnh đến nỗi một tay chàng cũng bóp gãy. Chàng dừng lại, ngón tay chạm làn da trên cổ, cảm giác mịn như ngọc khiến chàng không thể buông, nghĩ đến thân thể nàng trong lần áo mỏng manh trước gió, lại tức sôi người, nàng dám cởi xiêm y trước bao con mắt trơ cháo. Càng nghĩ chàng càng tức, vừa trở tay, thắt lưng trên eo nàng đã tuột ra, mắt A La cuối cùng lộ vẻ sợ hãi, tiếp đó là phẫn nộ, rồi đột nhiên có ánh nước. Lưu Giác dừng tay, cơ mặt run run, chàng đứng lên, trở tay giải huyệt cho nàng. A La không ngờ đã có thể nói được, kêu, a, một tiếng, cảm thấy huyệt đạo được giải, liền vùng dậy, khép tà áo tức gận mắng. Dâm tạc, Lưu Giác thấy buồn cười, nghĩ đến lần đầu gặp ở Đào Hoa Yến, nàng cũng mắng chàng như vậy, lòng vừa buồn vừa xót xa. 3 năm trước khi A La bỏ trốn chàng đã hận nàng, tức nàng, nhưng nỗi nhớ và tình cảm lưu luyến 3 năm qua đã khiến tim chàng mềm lại. Khó khăn lắm mới lại có được A La ở bên, vậy mà lại khiến nàng sợ gần chết. Chàng quay người nhìn ra ngoài sân, những bông hoa hải đường chàng đã vì nàng mà đốt lửa sưởi ấm để ra hoa, đang cháy đỏ lung linh trong màn đêm xanh lam mờ ảo. Tim chàng cũng như bị hun đốt trong giá rét, khi nóng khi lạnh. Chàng đột nhiên hít một hơi thật sâu, chậm chậm thở ra, điềm tĩnh nói. A La, lẽ nào nàng không hiểu lòng ta? Chấm, A La nhìn tấm lưng thẳng tắp của chàng, bắp thịt chàng co rút toàn thân như không thể khống chế nỗi tức giận đối với nàng. Lòng nàng lại thầm thở dài, há miệng nhưng lại không thể nói ra. Lưu Giác không dám quay đầu, sợ nhìn thấy nét mặt khiến chàng thất vọng. A La cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối. Cuối cùng Lưu Giác thở dài. Góc truyện audio.com. Lúc này A La Sực nhớ có tin cần báo, không đợi Lưu Giác mở miệng, nàng nói. Ta nghe bọn áo đen nói giờ hợi tối mai sẽ hành động. Lưu Giác sừng sốt quay người hỏi. Sao nàng biết, ta đánh ngất một tên, đổi y phục của hắn đi vào nhà cùng bọn chúng, nghe thấy chúng nói vậy. A La vội kể lại tình hình lúc đó, Lưu Giác càng nghe tim càng đập nhanh, chàng nghiến răng, nói. Nàng to gan thật, lòng thầm mừng, cũng may mình cho người đi theo, nếu không, mình còn chưa kịp đến nàng đã chết ở đâu cũng không biết. Lúc này không phải là lúc trách móc A La, đánh bại quân Trần mới là chuyện lớn. Chàng cố nén cơn giận đang bùng phát lạnh lùng buông một câu. Nàng nghỉ ở đây chờ đợi, A La biết chàng bận đi lo công việc nhưng vẫn không nén nổi hỏi. Mẹ ta và mọi người đâu? Lưu Giác không quay đầu, lạnh giọng nói. Nàng vẫn còn quyền quyết định hay sao? Nếu muốn gặp mẹ thì nên thật thà cho ta nhờ. Nói xong vội vàng bỏ đi. Khi chàng đi khỏi A La nghĩ, Lưu Giác đúng là quá giận. Nàng cũng thấy mệt không muốn nghĩ chàng sẽ làm gì mẹ mình, bây giờ phải ngủ một giấc đã. Cách chương.